Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại Xích Phong, Hồng Sơn thuộc khu tự trị Nội Mông. Vụ án mà ngày hôm nay mình mang tới nó xảy ra trong chợ Tây Thành. Đây là khu chợ đầu mối buôn bán rau củ, nơi mà rất đông dân nhập cư từ nơi khác tới đây kinh doanh nhỏ hoặc làm lao động thuê. Mức độ kinh tế chỉ ở mức thấp nên tình hình an ninh khá phức tạp. Nhưng thường chỉ là án trộm cắp vặt, manh động hơn nữa thì là cướp của. Vậy mà năm 2013, một vụ giết người và phi tang thi thể thành nhiều mảnh đã diễn ra ở khu vực này, khiến cả khu chợ xôn xao suốt một thời gian dài. Mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình nhé. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2013, tức là ngày 25 âm lịch, chỉ còn đúng 5 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán. Trời lạnh giá, tuyết rơi rất nhiều. Buổi sáng sớm hôm đó, ông Quy, một người giao rau củ đến chợ thực phẩm Tây Thành ở Xích Phong, Hồng Sơn thuộc khu tự trị Nội Mông để chở rau củ cho anh trai đang buôn bán trong chợ này. Sau khi đã giao hàng cho anh trai xong thì ông Quy cảm thấy hơi mắc tiểu, vậy nên đã loay hoay tìm chỗ giải quyết. Tuy nhiên, vì chợ Tết rất đông, nhà vệ sinh công cộng của khu chợ cũng có quá nhiều người nên ông không thể chen lấn vào được. Lúc này thì ông Quy nhìn thấy ở xa xa có ngôi nhà ngói sập sệ, cũ nát, hình như nó bị bỏ hoang từ lâu. Vì thế ông Quy đã nhanh chóng đi về hướng đó và trèo qua cửa sổ để vào bên trong ngôi nhà hoang này. Sau khi bước vào và giải quyết xong xuôi, lúc này ông Quy chợt nhìn thấy hai chiếc bao tải, một chiếc màu vàng và một chiếc màu trắng có đựng gì đó bên trong, dựng ở góc phòng. Cảm thấy rất tò mò, ông ấy liền tiến lại gần, nắn nắn, sờ sờ thử xem bên trong có gì. Khi ấn vào chiếc bao tải, thì ông phát hiện bên trong có vật gì hơi thuôn dài, cũng khá cứng rắn, nên phán đoán có lẽ là củ cải hay đồ Tết của ai đã bị trộm lấy mất và giấu tạm ở đây trước khi hắn quay lại để chuyển chúng đi. Vậy nên ông Quy đã mở chiếc túi màu vàng ra để kiểm tra. Nhưng khi miệng túi vừa mở ra, thì phải nói rất may cho ông Quy, vì ông vừa mới giải quyết nỗi buồn xong. Nếu không thì... Đập vào mắt ông Quy lúc này là hai cánh tay người đã tím tái. Ông Quy sợ hãi ngã ngửa ra phía sau, lắp bắp không nói nên lời, rồi vội vàng phi qua cửa sổ, chạy vội ra khỏi căn nhà để đi báo án. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát hình sự Hồng Sơn lập tức có mặt tại hiện trường. Đây là một khu vực kinh tế chỉ ở mức độ bình dân. Dân cư thường sống trong những ngôi nhà ngói hoặc là thuê trọ ở những phòng trọ tồi tàn xung quanh. Tuy vậy, vụ án ở khu vực này trước giờ thường chỉ ở mức độ trộm cắp lặt vặt kiểu trộm gà trộm chó, manh động hơn thì cướp của. Những vụ án giết người thường xảy ra không nhiều, còn trường hợp mà phi tang thi thể thành từng mảnh như trong vụ án này thì cực hiếm. Kiểm tra pháp y sơ bộ cho thấy, trong hai chiếc bao tải ở ngôi nhà ngói bỏ hoang đều có chứa các bộ phận của cơ thể của một người được chia nhỏ, giáp lại thì đầy đủ, chỉ thiếu phần đầu. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, trên người chỉ mặc nội y, không mặc quần áo ngoài, vóc dáng nhỏ nhắn. Vì thiếu phần đầu nên không thể xác định được chiều cao một cách chính xác, chỉ dự tính cô ấy cao khoảng 1m50 đến 1m55. Thời điểm nạn nhân bị giết cách thời điểm phát hiện xác là khoảng 8 ngày. Nhưng vì thời tiết hiện tại rất lạnh, nhiệt độ dưới 0 độ, tuyết rơi dày đặc, vì thế thi thể được bảo quản khá tốt và chưa có mùi rõ rệt. Thời điểm tử vong của nữ nạn nhân sẽ là khoảng từ 27 đến 28 tháng 1. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể xác định được danh tính của người chết. Không có phần đầu, cũng không có điện thoại hay giấy tờ tùy thân, không thể biết được người chết là ai. Xung quanh chợ này đến 80% người dân nhập cư từ nơi khác tới thuê trọ và lao động kiếm sống, chỉ có 20% là người dân địa phương. Hiện giờ đã là ngày 25 tháng 12 âm lịch, rất nhiều người tạm trú hoặc người dân nhập cư đã trở về quê hương để ăn Tết, nên nhiều ngôi nhà và khu trọ đã bị bỏ trống. Với một lượng người rời khỏi Xích Phong lớn như vậy, rất khó để khoanh vùng điều tra. Ai là người mất tích hay ai về quê ăn Tết? Điều này càng khiến việc xác định danh tính của nạn nhân càng thêm khó khăn. Từ việc bao tải chỉ dính ít máu, chủ yếu ở đai bao và không có dấu tích xô xát cho căn nhà. Cảnh sát phân tích hiện trường và xác định rằng ngôi nhà này chỉ là nơi vứt xác. Hiện trường đầu tiên của vụ án phải ở nơi khác và có thể là khá gần đây. Căn nhà phát hiện thi thể người phụ nữ không đầu ở khu vực chợ Tây Thành, như các bạn thấy, nó rất hoang tàn, bị bỏ hoang từ lâu, nằm trong một con ngõ ở phía tây chợ Giao Cục. Việc kẻ sát nhân lại tới đây để vứt xác cho thấy nếu như không phải người trong khu vực này hoặc không thường xuyên tới đây thì không thể biết ở đây có căn nhà ngói bỏ hoang này được. Từ hướng phân tích này, cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra rà soát quy mô lớn xung quanh nơi phát hiện thi thể. Họ tập trung tìm kiếm các bãi rác và những ngôi nhà bỏ hoang với mục đích tìm kiếm hung khí gây án hoặc là đồ cá nhân của nạn nhân bị hung thủ vứt bỏ. Đồng thời, cảnh sát đã phát 3.000 tờ thông báo cho người dân trong khu vực để thu thập thêm manh mối về vụ án và đăng công khai trên các phương tiện truyền thông. Vào ngày thứ hai sau khi phát hiện ra vụ việc, một nhóm điều tra viên đã tìm thấy một chiếc túi ni lông màu đen đựng bộ đồ dính máu được vứt ở gần một bãi rác. Như các bạn đang quan sát trên màn hình, trong túi ni lông đen bao gồm một chiếc áo dài tay kiểu thú đông kẻ ngang màu xanh trắng, một chiếc quần xám dạng kẻ sọc của nam giới, một chiếc khăn quàng cổ bằng vải màu đỏ. Ở dưới đáy túi ni lông là bao bì của một túi dưa muối bắp cải. Gói dưa bắp cải này đã được dùng hết, có vết cắt rõ ràng ở đáy túi, chỉ còn lại bao bì màu xanh lá. Sau khi xét nghiệm cho kết quả DNA của vết máu trên bộ quần áo trong túi ni lông đen và thi thể nằm trong hai bao tải ở căn nhà hoang là cùng một người, nhưng dấu vân tay để lại trên túi ni lông thì không cho kết quả trùng khớp với ai trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Từ việc tìm thấy chiếc túi ni lông với bộ quần áo nam giới có dính máu nạn nhân cách nơi vứt xác không xa, cho thấy khả năng cao nghi phạm là đàn ông, và cả hung thủ lẫn nạn nhân đều sống gần khu vực chợ Tây Thành. Hiện trường đầu tiên có lẽ là nhà riêng hoặc một phòng trọ. Đo khoảng cách từ căn nhà phát hiện xác đến nơi phát hiện túi ni lông chứa bộ đồ dính máu là 147 mét. Cảnh sát đã vẽ một đường thẳng nối hai điểm này lại, rồi lấy đường thẳng này làm đường kính vẽ một hình tròn, và họ tin chắc rằng hiện trường đầu tiên của vụ án sẽ nằm trong vòng tròn này. Ngoài quần áo thì trong chiếc túi ni lông này còn có chiếc bao bì màu xanh lá của gói dưa muối bắp cải. Đây là một thương hiệu địa phương, và cảnh sát cho rằng nó sẽ là manh mối quan trọng để phá án thông qua thói quen ăn uống của người quá cố. Người miền Bắc Trung Quốc có thói quen ăn dưa muối bắp cải vào mùa đông. Thông thường thì những người phụ nữ địa phương sẽ đi mua bắp cải về nhà rồi tự muối lấy. Đa số thì chỉ có người tạm trú hay mua dưa muối bắp cải sẵn về ăn. Vì vậy, cảnh sát nghĩ rằng nạn nhân phải là người từ nơi khác đến, thuê trọ tạm trú trong khu vực. Từ ngày sản xuất in trên bao bì của gói dưa bắp cải là ngày 26 tháng 1, cảnh sát bắt đầu điều tra trong khu vực xem có những cửa hàng hoặc là những quán tạp hóa nào có bán loại dưa cải này trùng với lô sản xuất ngày hôm đó không. Sau khi rà soát, các điều tra viên đã tìm thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán dưa bắp cải nhãn hiệu địa phương trùng với loại ở trong túi ni lông đen. Được biết, dưa bắp cải thì có khá nhiều nhãn hiệu, nhưng chỉ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong khu vực mới có bán nhãn hiệu này. Khi cảnh sát tới quán tạp hóa đó và hỏi người phụ nữ bán hàng là bà ấy có nhớ được những người nào đã mua loại dưa bắp cải muối kể từ ngày 26 tháng 1, tức là ngày sản xuất của lô dưa bắp cải muối này, cho đến 29 tháng 1 là ngày dự tính tử vong của nạn nhân theo pháp y, và đáp ứng các đặc điểm như là nữ, ngoại hình cao khoảng 1m55, vóc dáng nhỏ nhắn, tầm 40 tuổi hay không. Bà chủ quán cho biết một thông tin rằng lô dưa cải muối này xuất xưởng ngày 26 tháng 1 và bà nhập về vào ngày 27 tháng 1. Điều này vẫn còn ghi rõ trong sổ bán hàng, và đúng là có một người phụ nữ giống như cảnh sát mô tả đã tới mua loại dưa bắp cải này. Đó là vào tối muộn ngày 28 tháng 1, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, mái tóc nhuộm nâu, cô ấy cao khoảng 1m6, quàng một chiếc khăn dài và đã mua hai túi dưa bắp cải. Nhưng mà trong một cửa hàng mà ngày ngày đều bán vài chục loại hàng tạp hóa và nhiều khách hàng, thì tại sao bà chủ cửa hàng vẫn có thể nhớ được cái chi tiết này sau gần 10 ngày rồi? Bởi vì nguyên nhân như thế này. Đó cũng là quan niệm cũng hơi duy tâm một chút của những người bán hàng. Khi nhập một lô mặt hàng gì mới về, thì ai mà mua mở hàng loại đó đầu tiên thì cái vía của họ sẽ quyết định cho việc là cả cái lô hàng này bán có chạy hay không. Chính vì thế mà bà chủ cửa hàng vẫn nhớ được người phụ nữ đầu tiên đến mua 2 gói dưa bắp cải muối với giá 2,50 tệ một gói. Sau khi cô ấy mua xong và đi ra khỏi cửa hàng thì chiếc khăn của cô ấy còn bị vướng vào chiếc đinh gần cánh cửa, khiến bà chủ vẫn còn ấn tượng rõ về việc người phụ nữ này có đeo chiếc khăn rất dài. Sau khi người phụ nữ này rời khỏi cửa hàng thì bà chủ ra ngoài để đóng cửa quán và nhìn thấy cô ấy rẽ vào con ngõ nhỏ ngay bên trái, cách cửa hàng của bà chỉ vài mét. Và cũng chính con ngõ này là lối dẫn vào căn nhà hoang mà sau này đã tìm thấy thi thể người phụ nữ không đầu. Việc mà người phụ nữ quàng chiếc khăn dài mua dưa cải muối vào đúng ngày xác định tử vong của nạn nhân ở căn nhà hoang, rồi sau đó cô ấy lại đi về phía ngõ nhỏ nơi vứt xác, tất cả những điều này đã khiến cảnh sát phán đoán rằng khả năng rất cao người phụ nữ mà chủ quán tạp hóa mô tả chính là người phụ nữ bị sát hại. Căn cứ vào đặc điểm khu vực xung quanh, cảnh sát phân tích con ngõ này nhỏ nhưng rất dài, về đêm tối tăm vì không có đèn đường. Có lẽ đây là con đường duy nhất của người phụ nữ bắt buộc phải đi qua để về nhà, nên rất có thể cô ấy đã bị cướp hoặc một tai nạn nào đó trong đêm hôm đó. Vì trên người của nạn nhân không có tiền, không có điện thoại hay trang sức, nên cũng rất có khả năng cao đây là một vụ cướp và sát hại tàn nhẫn. Theo bà chủ thì người phụ nữ đến mua dưa cải ngày hôm đó, tuy bà không biết tên, nhưng cô ấy là bạn gái của một người đàn ông tên Dư Quách, làm nghề lái xe chở hàng ở chợ. Bởi vì ngoài việc kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bà chủ này còn có một nhà nghỉ cách đó chỉ vài trăm mét do chồng bà quản lý, và bà đã vài lần nhìn thấy người phụ nữ này đi cùng với Dư Quách vào nhà nghỉ. Vậy là người phụ nữ đến mua dưa bắp cải vào ngày 28 tháng 1 là bạn gái của người đàn ông tên Dư Quách, nên giờ chỉ cần tìm được Dư Quách thì cảnh sát có thể tìm ra danh tính của người phụ nữ này, nên cảnh sát tập trung điều tra vào người đàn ông tên Quách. Tuy nhiên, khi tìm tới nhà trọ thì bạn cùng phòng với anh ta nói Dư Quách đã về quê ở Tứ Xuyên rồi, do cả năm đi làm xa quê hàng nghìn km, lại về bằng tàu hỏa, nên anh ta phải đi sớm để kịp về đón Tết Nguyên Đán. Lúc này cảnh sát đã quay lại cửa hàng một lần nữa và đưa ảnh chụp chiếc khăn màu đỏ và bộ quần áo nam giới dính máu được tìm thấy trong túi rác cho bà chủ xem. Nhưng bà chủ cho biết bà không nhớ rõ màu của chiếc khăn mà người phụ nữ mua dưa bắp cải ngày hôm đó đã đeo, nhưng hình như nó không phải màu đỏ mà là màu vàng nâu. Còn bộ quần áo nam giới thì bà không biết ai đã từng mặc bộ đồ giống vậy. Cảnh sát đã xin được số điện thoại của Dư Quách từ người bạn thuê trọ cùng và sau đó liên hệ được với Dư Quách. Họ hỏi anh ta về người bạn gái. Dư Quách cho biết rằng bạn gái anh tên là Lưu Yến cũng đã về quê ở Ba Tàu, Nội Mông, cách Xích Phong không xa lắm. Từ thông tin của người đàn ông này cung cấp, cảnh sát đã tới Ba Tàu, Nội Mông và quả thật họ tìm gặp được người bạn gái của Dư Quách. Nhưng người phụ nữ này còn chưa đến 30 tuổi, cô ấy trẻ hơn rất nhiều so với mô tả 40 tuổi của người chủ cửa hàng và báo cáo pháp y. Hơn nữa, trước sự việc cảnh sát đang điều tra, cô gái trẻ này cho biết cô ấy không thích ăn dưa bắp cải muối và cũng chưa bao giờ mua một gói dưa bắp cải muối nào ở cửa hàng tạp hóa đó cả. Rất có thể là bà chủ đã nhầm lẫn cô ấy với ai. Lúc này cảnh sát lại một lần nữa quay lại cửa hàng và nói câu chuyện mà họ tìm được ở Ba Tàu. Họ hỏi bà chủ rằng liệu bà có nhầm lẫn người nào khác với bạn gái của Dư Quách hay không, hoặc bà có biết người nào đó có ngoại hình gần giống bạn gái của Dư Quách không. Lúc này thì người chủ cửa hàng vẫn khăng khăng là không thể nhầm được. Người phụ nữ mua dưa bắp cải muối chắc chắn phải tầm 40 tuổi là bạn gái của Dư Quách, bởi vì đã nhiều lần cùng Dư Quách đi vào nhà nghỉ của bà ấy. Đây là một nhà nghỉ nhỏ và là chồng của bà làm quản lý. Thêm nữa, Dư Quách vẫn còn thiếu tiền phòng chưa trả hết, đã vài lần ông chủ cho nợ. Có một lần khi mà Dư Quách và bạn gái lại tiếp tục xin khất tiền, đúng lúc đó thì bà chủ cũng đang có mặt ở sảnh nhà nghỉ. Bà đã nổi giận chửi mắng hai người này, nên bà vẫn nhớ khá rõ người phụ nữ đi cùng Dư Quách khi đó, không thể nào nhầm lẫn được. Cảnh sát lại liên lạc với Dư Quách một lần nữa để hỏi anh ta về người phụ nữ khoảng 40 tuổi từng nhiều lần cùng anh ta đi đến nhà nghỉ của bà chủ, thì Dư Quách ngập ngừng một chút rồi cho biết người đó không phải là bạn gái hiện tại của anh ta, mà chỉ là mối quan hệ bóc bánh trả tiền thôi. Anh ta chỉ biết tên gọi của cô ta là Ngọc Nhiên, còn đó là tên thật hay là dạng nghệ danh tự đặt để tiện làm nghề thì anh cũng không chắc. Từ số điện thoại mà anh ta thường liên lạc với Ngọc Nhiên, cảnh sát kiểm tra được hồ sơ viễn thông và tìm ra được tên thật của cô ấy. Nhưng thôi, mình cứ gọi bằng cái tên mà cô ấy đã tự đặt cho bản thân là Ngọc Nhiên nha các bạn. Ngọc Nhiên năm nay 45 tuổi, cô ấy đã kết hôn, là người nơi khác tới đây, sống một mình ở khu trọ gần chợ. Ngọc Nhiên rất ít khi về quê, sống khép kín. Những người hàng xóm cho biết họ nhìn thấy Ngọc Nhiên lần cuối vào ngày 28 tháng 1. Sau khi Ngọc Nhiên mất tích, mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng Ngọc Nhiên đã về quê ăn Tết, đồng thời họ cũng xác nhận thói quen thích ăn dưa bắp cải của Ngọc Nhiên và nói rằng cô ấy thường quấn một chiếc khăn quàng cổ dài màu đỏ để giữ ấm cổ. Từ những thông tin này, cảnh sát xác định khả năng rất cao Ngọc Nhiên chính là nạn nhân không đầu trong căn nhà ngói bỏ hoang. Khi cảnh sát kiểm tra những số điện thoại cuối cùng liên lạc với Ngọc Nhiên thì hầu hết họ đều là khách của cô ấy. Sau khi sàng lọc những mối quan hệ này thì còn tìm thêm được một người đàn ông có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân. Anh ta tên là Trần Ngư Mào. Nếu mọi người không để ý đến việc mất tích của Ngọc Nhiên thì đã đành. Nhưng chẳng lẽ bạn trai của Ngọc Nhiên cũng không biết việc cô ấy đã mất tích hay sao? Cảnh sát đã tìm Trần Ngư Mào để điều tra xác minh. Nhưng Trần Ngư Mào đã vội vàng rời khỏi căn phòng trọ và biến mất không dấu vết cách đây mấy hôm. Đến mức cả vật nuôi của anh ta là một con chó và một con mèo cũng bị bỏ lại, khiến chủ nhà đang phải hối hận. Công việc của Trần Ngư Mào là bốc dỡ hàng hóa ngoài chợ rau củ. Quê quán của anh ta là ở La Khâm, chỉ cách Xích Phong chừng khoảng 50 km. Hơn nữa, anh ta có một chiếc xe máy để đi lại nên không cần gấp gáp về quê ăn Tết quá, vì chỉ một tiếng chạy xe máy là anh ta có thể về tới nhà rồi. Hơn nữa, công việc gần Tết đang được trả lương rất cao nên việc Trần Ngư Mào đột ngột biến mất rất đáng nghi. Sáng ngày 7 tháng 2, tức là ngày thứ 3 sau khi phát hiện thi thể, cảnh sát điều tra đã yêu cầu chủ nhà trọ mở cửa căn phòng của Trần Ngư Mào để vào khám xét. Như các bạn đang thấy trên màn hình, đây là một khu trọ khá tồi tàn, được xây bằng gạch, tường chưa chát, cánh cổng tôn xám dẫn vào một khoảng sân nhỏ chừng 3 m². Ở sân, để đầy những thứ lỉnh kỉnh như một vài cái chậu và tấm bạt. Sau khi vào nhà ở phòng ngoài, ngay bên trái là một chiếc bàn kê các đồ nồi niêu, xô, bát để nấu ăn. Giữa nhà chăn màn lộn xộn. Tiếp tục đi vào trong phòng, cảnh sát tìm thấy một vết chóc trên tường còn khá mới, to cỡ bằng bàn tay, dường như do va đập. Có những vết nâu sẫm giống như vết máu ở nhiều vị trí trên bức tường. Dưới nền có một cái búa, một cái rìu, một cái cưa và một đôi găng tay cao su màu trắng đặt trên bàn. Ở những đồ vật khác trong căn nhà như chiếc phích, những thanh giường bằng sắt cũng lốm đốm những vết máu bắn dạng tia nhỏ. Khi các điều tra viên hỏi chủ nhà thì được biết Trần Ngư Mào đã rời khỏi Xích Phong vào ngày 5 tháng 2, tức là đúng ngày mà cả khu chợ đang xôn xao vì phát hiện thi thể người phụ nữ trong căn nhà hoang. Sau khi đối chiếu vết máu lấy ra từ ngôi nhà trọ của Trần Ngư Mào với DNA của người đã chết đã cho kết quả chúng thuộc về cùng một người. Vì vậy có thể khẳng định căn nhà trọ này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Hiện trường đầu tiên nằm cách nơi vứt xác khoảng 60 m và cách nơi tìm thấy bộ đồ dính máu khoảng 70 m, hoàn toàn phù hợp với phạm vi điều tra đã được cảnh sát xác định trước. Chiều ngày 7 tháng 2, cảnh sát Xích Phong hợp tác với cảnh sát La Khâm đã bắt giữ Trần Ngư Mào tại quê của hắn ta ở La Khâm, cách Xích Phong 50 km. Khi thẩm vấn, Trần Ngư Mào nhanh chóng thừa nhận tội ác giết người và phi tang xác. Trần Ngư Mào đã khai ra nơi hắn vứt bỏ đầu của người quá cố là ở một khu nhà bỏ hoang, cách căn phòng trọ của Trần Ngư Mào khoảng 5 km về phía nam. Đồng thời tìm thấy đôi giày, áo khoác và váy ngắn của nạn nhân ở một bãi cỏ khác trong khu vực. Vậy là bạn gái của Trần Ngư Mào, chứ không phải là bạn gái của Dư Quách, là nạn nhân trong vụ việc. Trần Ngư Mào khi đó 47 tuổi, có vợ con ở quê nhà. Bản thân từng có lãnh án 12 năm tù do tham gia đường dây buôn bán phụ nữ. Trong khoảng thời gian đó, vợ của Trần Ngư Mào vẫn thay hắn chăm sóc bố mẹ già và chờ đợi chồng mãn hạn tù trở về. Sau khi ra tù, hắn không hòa nhập được với cộng đồng, cũng không thể làm việc ở địa phương, nên đã tới chợ thực phẩm Tây Thành ở Xích Phong để làm việc bốc vác. Nạn nhân là Ngọc Nhiên, năm đó 45 tuổi. Cô ấy đã rời quê nhiều năm, sinh sống ở đây và làm công việc nhạy cảm để kiếm sống. Vì hai người đều xa quê nên Trần Ngư Mao và Ngọc Nhiên đã cặp kè với nhau, gọi là mối quan hệ yêu đương thôi, chứ thực tế thì chủ yếu cũng là một bên cần tiền, một bên cần tình. Trần Ngư Mao thường sẽ cho Ngọc Nhiên 200 đến 300 tệ mỗi lần vui vẻ. Dù công việc bốc vác thường ngày của hắn ta một tháng chỉ được gần 2.000 tệ, tức là khoảng hơn 6 triệu một chút. Nhưng dần dần, Trần Ngư Mao có cảm giác rằng Ngọc Nhiên không hề quan tâm đến hắn ta giống như một mối quan hệ tình cảm, mà chỉ luôn muốn moi tiền. Trần Ngư Mao kể trong vòng 2 năm, hắn ta kiếm được hơn 50.000 nhân dân tệ từ việc bốc vác, và phần lớn số tiền đó hắn đã đưa cho Ngọc Nhiên. Nhưng càng lúc Trần Ngư Mao càng cảm thấy tốn kém và phiền toái, muốn chấm dứt mối quan hệ này. Hắn không trả lời tin nhắn và điện thoại của Ngọc Nhiên nữa. Điều này đã được kiểm chứng trong lịch sử viễn thông giữa hai người, đúng là Trần Ngư Mao đã nói thật. Đến ngày 28 tháng 1 năm 2013, buổi tối hôm đó, Ngọc Nhiên tới cửa hàng tạp hóa ở đầu ngõ mua hai gói dưa bắp cải muối. Do công việc nên Ngọc Nhiên thường tiếp xúc thân thiết với nhiều đàn ông, trong đó có cả Dư Quách. Vì vậy, bà chủ quán tạp hóa nghĩ rằng cô ấy là bạn gái của Dư Quách. Và hôm đó bà chủ cũng đã nhầm lẫn về trang phục và màu chiếc khăn của Ngọc Nhiên. Khi đó cô ấy mặc chiếc áo khoác đen, váy ngắn và quần tất, quàng chiếc khăn màu đỏ. Nhưng chủ cửa hàng đã nhớ nhầm nó thành chiếc khăn màu nâu vàng. Sau khi mua dưa bắp cải xong, Ngọc Nhiên đi bộ vào con ngõ nhỏ đến căn phòng trọ của Trần Ngư Mao. Ngọc Nhiên chủ động làm lành và nói gần Tết rồi, dù sao thì Trần Ngư Mao sắp về nhà với vợ con, nên cô ấy chỉ muốn ngồi ăn chung với nhau một bữa nữa. Sau khi ăn xong, Ngọc Nhiên tâm sự rằng cô có việc muốn mượn của hắn số tiền khoảng 50.000 nhân dân tệ, là khoảng hơn 160 triệu tiền Mỹ. Tuy nhiên, trong 2 năm làm việc thì phần lớn số tiền của Trần Ngư Mao đều đưa dần cho Ngọc Nhiên mỗi tháng rồi, nên giờ ngoài việc vác mỗi cái xác không về ăn Tết với vợ con, thì Trần Ngư Mao làm gì còn một đồng nào trong người. Nhưng Ngọc Nhiên không tin điều đó và cho rằng thế nào trước khi về ăn Tết hắn cũng phải dành dụng được một khoản mang về nhà. Vì thế hai người đã cãi nhau kịch liệt. Do lúc trước đã có uống một chút rượu trong bữa ăn, lại nghĩ tới việc Ngọc Nhiên chỉ lợi dụng tiền nong của mình trước đây, đẩy bản thân vào cảnh sắp về nhà ăn Tết mà không còn đồng nào. Giờ Ngọc Nhiên lại còn đến đòi vay tiền. Mà gọi là vay thôi, chứ chắc chắn là không có cỡ nào để mà đòi lại được hết. Vì thế sau một hồi xung đột bằng lời nói, thì hai bên chuyển sang đánh nhau. Trong lúc giằng co, Trần Ngư Mao đã xô Ngọc Nhiên đập đầu vào tường, gây ra vết chóc lớn và có dính máu trên tường. Trong khi hai người xô sát, hắn nhặt cái rìu ở góc nhà và đánh liên tiếp vào đầu Ngọc Nhiên. Khi thấy Ngọc Nhiên đã chết, hắn ta bắt đầu dùng rìu để xử lý thi thể. Vì ban đêm trời lạnh và yên tĩnh, sợ chạy xe máy sẽ tạo tiếng động ồn ào gây chú ý, nên hắn đã chia thi thể vào 2 chiếc túi để có thể lần lượt vác từng túi một đi bộ tới căn nhà ngói bỏ hoang cách đó vài chục mét để phi tang. Sau khi trở về phòng trọ, hắn cởi bỏ bộ quần áo dính máu đang mặc, rồi dùng chiếc túi ni lông đen đựng rác để bọc những thứ này lại. Hắn cũng bỏ chung cả chiếc khăn của nạn nhân vào trong túi. Nhưng có một điều mà hắn không để ý, đó chính là chiếc bao bì dưa bắp cải muối mà hai người vừa ăn trong bữa tối được Ngọc Nhiên đã vứt bỏ ở đáy túi đựng rác. Và chính điều này đã được cảnh sát dùng để điều tra phá án. Riêng phần đầu của nạn nhân, hắn bọc lại trong một chiếc túi ni lông màu vàng. Và vì nó nhẹ, dễ vận chuyển, nên sáng hôm sau hắn đã vứt ra một nơi khác xa hơn, cùng với giày dép và bộ đồ của nạn nhân để che giấu danh tính. Sau khi nghe cả khu xôn xao về việc có người phát hiện ra thi thể không đầu ở trong căn nhà bỏ hoang, thì hắn vội vã bỏ trốn về quê. Vào tháng 7 năm 2013, tòa án Xích Phong sau đó đã tuyên án tử hình đối với Trần Ngư Mao. Sự việc này là một vụ án liên quan đến cả tình và cả tiền. Giữa một người thì làm công việc mà xã hội kỳ thị, còn một người thì từng vào tù ra tội. Cả hai người này chỉ vô tình gặp nhau ở một đoạn ngắn trong cuộc đời, nhưng lại cùng tiễn nhau đi tới cuối đời. Bi kịch xảy ra cũng bởi họ không biết kiềm chế những nhu cầu sai trái của chính bản thân họ. Kẻ thì đi làm xa, cô đơn cần tình, kẻ thì cần tiền. Và khi mâu thuẫn tiền bạc thì xảy ra vụ án này. Cho câu chuyện, hai người này đều rời quê để làm việc. Mục đích ban đầu sẽ là kiếm tiền sinh sống, và sau đó là chăm lo được cho gia đình, bố mẹ già. Đây là một hoàn cảnh khá là phổ biến trong cuộc sống, đúng không các bạn? Mục đích ban đầu thì đúng đắn, nhưng trong quá trình để thực hiện cái mục đích này thì lại có những thứ phát sinh, như là nhu cầu tình cảm, nhu cầu sinh lý, tiền bạc, v.v., khiến họ rơi vào những mối quan hệ khó kiểm soát. Kết quả là một bên năm hết Tết đến không những không mang được tiền nong gì về cho vợ con mà chỉ mang án về thôi, còn một bên thì mất mạng luôn. Hầu như bất cứ ai cũng từng được dạy và hiểu về quan niệm đạo đức, biết thế nào là những mối quan hệ sai trái, biết là phải tránh xa những việc làm phi pháp. Thế nhưng mà những nhu cầu tâm lý và tham vọng tiền bạc khiến người ta sẵn sàng đánh đổi. Đúng là nói thì dễ, nhưng mà những người đã từng rơi vào những vòng xoáy này rồi mới cảm nhận được rõ rệt nhất nó khó cưỡng và có sức hút thế nào. Và các bạn có thấy là đôi khi cuộc sống của những người xung quanh chúng ta gặp khó khăn bởi vì chính họ đã tự mua dây buộc mình xa vào những mối quan hệ phức tạp và sai trái không? Vì đây là mối quan hệ mà muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong. Nó là mối quan hệ vốn không thể phát triển, nhưng muốn chấm dứt thì một bên không đồng ý. Do liên quan tình cảm hoặc nguồn lợi tài chính khiến một bên muốn duy trì, một bên muốn kết thúc. Và điều này khiến người này cảm thấy người kia đang gây phiền phức cho họ trong cuộc sống. Và một vấn đề nữa, dính vào làm ăn phi pháp hay làm những nghề tệ nạn thì chưa nói đến việc có thể dính vào lao lý, nó cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định. Bởi vì phải lén lút để tránh những định kiến từ xã hội và quy định của pháp luật, chính vì thế mà gặp nhiều rủi ro khó lường. Nên là mình luôn khuyên các bạn rằng, nếu có thể, hãy cứ tránh xa những cái tệ nạn, những mối quan hệ sai trái, tránh càng xa càng tốt, để giữ an toàn cho bản thân. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.